Chương 119, triển lộ lô đen, đảo ngược tranh tài. Người gia hỏa này, trong này kỳ thật một chút tác dụng đều không có, nạ dù tổ gia hỏa này nói chuyện thật sự là nửa điểm cũng không biết khách khí, thử nghĩ lấy kỳ ỷ cáo lòng tự trọng, bị người đánh giá vì một cái không hề có tác dụng gia hỏa, trong lòng làm sao có thể chịu được cái này cơn giận không đâu. Kẻ nạn lần nữa thời điểm tiến công, kỳ ỷ cáo chủ động muốn banh. Bởi vì nạ dù tổ kích thích, kỳ ỷ cáo đột phá hiển nhiên so vừa rồi càng thêm hung mãnh. Giải U Tạ mặc dù hết sức phòng thủ, nhưng là vẫn bị nổi giận kỳ ỷ cáo ca gật mở. Tuy nói là nạ dù tổ đốt lên kỳ ỷ cáo đám lửa này, kết quả chịu khổ lại là giải U Tạ, thật sự là lòng dạ hiểm độc đến cực điểm. Kỳ ỷ cáo đột phá giải U Tạ đằng sau, một đường giết vào bên trong tuyến, mắt thấy đã tiến nhập kỳ ỷ cáo phạm vi công kích. Kỳ ỷ cáo, ngươi có bản lĩnh qua ta cái này liên quan sao? Nạ dù tổ chủ động tìm tới kỳ ỷ cáo, mới mở miệng chính là sẽ không khách khí khiêu khích. Kỳ ỷ cáo hai mắt cơ hồ phun ra lửa, giữ im lặng, nhưng là từ ánh mắt liền biết hắn đã hoàn toàn bị nạ dù tổ lửa. Nạ dù tổ chạy tới phòng thủ kỳ ỷ cáo, mà giải ủ tạ cùng hầu lão đại liền bị chạy không. Giải ủ tạ mình kỳ thật cu nở dê không có cách, chỉ có thể đi tìm tới cả nạ gạ họa đệ nhất độ cao so với mặt biển. Hầu lão đại, chỉ có thể ta đến bồi ngươi chơi đùa, bất quá ngươi, ta tới chơi cũng đủ rồi. Dùn nội tâm sẽ có nhiều phiền muộn tạm thời không nói, kỳ ỷ cáo bây giờ thế nhưng là tao ngộ hắn mạnh nhất địch nhân. Nạ dù tô mặc dù đã thay thế ạ cặt đánh mấy trận tiền đạo, nhưng là hắn bản chức làm việc dù sao vẫn là đại tiền phong, một khi ạ cặt khỏi bệnh, một lần nữa trở lại trên sân bóng rổ, nạ dù tô liền muốn lại đi làm cái kia vừa khổ vừa mệt đại tiền phong đi, thực sự đáng thương cực kỳ. Mà nói tới đến nạ dù tổ cùng kỳ ỷ cáo mới xem như chân chính đối với vị, nạ dù tổ trước đó tự nhận là cả nước đệ nhất đại tiền phong, kỳ ỷ cáo vốn là phi thường muốn đánh bại nạ dù tổ, nắm lấy số một đại tiền phong tên tuổi. Chỉ là hai bên tranh tài hơn nửa hiệp biến thành xén đầu cùng rủ quả kệ một đối một đơn đấu, kỳ ỷ cáo cũng chỉ có thể đàng hoàng đi phòng thủ Kiminobu, hơn nửa hiệp một mực không có quá nhiều biểu hiện, bây giờ có cùng nạ dù tổ đối với vị cơ hội. Tăng thêm trước đó liên tục kích thích, kỳ ỷ cảo làm sao có thể gặp lại lui lại kỳ ỷ cảo, cẩn thận một chút xén đồ tại cùng hì ạ xỉ chơi bài đính như đồng thời, cũng không quên lớn tiếng nhắc nhở kỳ ỷ cảo, nhưng là đối với bây giờ kỳ ỷ cảo tới nói, xén đồ hình. Thể có thể có bao nhiêu tác dụng vậy liền khó nói. Ở trong sân quyết đấu biến thành nạ rủ tổ còn có kỳ ỷ cảo dẫn bóng cường đột, nhưng là nạ rủ tổ hai tay ngang triển khai, thủ ngự phạm vi tương đối lớn. Mà lại nạ dù tổ như thế thân thể cường tráng, nhưng là động tác linh hoạt lại hoàn toàn không thua kỳ ỷ cảo. Nạ dù tổ tại quá khứ thường xuyên cùng cả nước cao nhất tiêu chuẩn ba cái tiểu tiền phong cùng một chỗ chơi bóng, bọn hắn đột phá, về mặt sức mạnh khả năng không bằng kỳ ỷ cảo, nhưng là tại tốc độ, sắc bén độ còn có tiết tấu nắm chắc trình độ bên trên tất cả đều là thắng qua kỳ ỷ cảo, tăng thêm nạ dù tổ chỗ có tố chất thân thể. Kỳ ỷ cảo làm sao có thể đột phá qua đi kỳ ỷ cảo tại nạ dù tổ nghiêm phòng phía dưới, đột phá ném rổ tất cả đều tìm không thấy cơ hội, thời gian bị chậm rãi tiêu hao. Nạ dù tổ phân thần nhìn một chút điện tử điểm tích lũy bề ngoài biểu hiện thời gian, còn thừa lại 4 giây, ngươi thua định. Kỳ ỷ cảo lòng tràn đầy phiền muộn, nhưng là lúc công kích ở giữa đã tới gần kết thúc, tại thời gian chỉ còn lại 2 giây thời điểm, kỳ ỷ cảo mạnh lên nhảy ném. Nobunaga, tốc độ thật nhanh mà kỳ. Mặc dù nhanh, không quan hệ tấu không tốt, không có khả năng tiến mà kỳ cái miệng đó thật sự là không nói ra cái gì tốt lời nói đến. Kỳ ỷ cáo lần này dùng sức mạnh ném rổ trực tiếp rèn sát, nạ rủ tổ quay người phóng tới dưới rổ, cướp đi cái này bảng bóng rổ, để kẻ nạn số 13 triệt để mất mặt. Kỳ ỷ cáo, tỉnh táo một điểm, từ từ sẽ đến là có thể. Sendo vẫn tại hết sức an ủi kỳ ỷ cáo, nhưng là trong lòng thực là tại thở dài. Kỳ ỷ cáo cá tính 10 phần quật cường, nhất là tại bóng rổ bên trên, tại năm nhất vừa mới nhập học thời điểm, kỳ ỷ cáo liền đã từng trực tiếp khiêu chiến quá lúc đã là trong đội trong chủ lực phong dùn, mặc dù bị dùn đánh bại, nhưng là cả huấn luyện viên QNZ nhìn ra kỳ ỷ cáo siêu cường đấu trí tuyệt đối là một cái khả tạo chi tài, bởi vậy đối với hắn huấn luyện 10 phần khắc nghiệt, mới xảy ra về sau kỳ ỷ cáo tập kích huấn luyện viên mà bị đuổi ra đội bóng rổ sự tình. Kỳ ỷ cáo tính cách vạn phần quật cường, cầu gió ương ngạnh, mặc kệ đang ở tình huống nào đều có thể ra sức phấn đấu, cho kẻ nạn mang đến ý chí chiến đấu bất khuất, nhưng là bản thân hắn cũng là mòn đại dịch chỉa ga sẽ cả dạ cụ xào đẹp ý ho ho. Một khi nhận khiêu khích cùng kích thích lời nói, kỳ ỉ cảo cũng rất dễ dàng trở nên không bình tĩnh lắm. Khi mất đi tỉnh táo đằng sau, kỳ ỉ cảo cường đại công kích hỏa lực liền sẽ chịu ảnh hưởng. Khi lực công kích không cách nào bày ra đằng sau, kỳ ỉ cảo phòng thủ quá kém, không am hiểu chuyền bóng nhược điểm liền sẽ bị mức độ lớn nhất bạo lộ ra. Mặc dù một cái rất xấu một cái rất đẹp trai, nhưng là kỳ ỉ cảo cùng dù quá kệ, hay là có một chút tương tự điểm. Nạ dù tổ chính là nhắm ngay kỳ ỉ cảo cái này quật cường dễ bị kích thích tính cách, bởi vậy đối với nhằm vào hắn tiến hành đả kích. Mặc dù quả kệ bị đặt tại ghế dự bị bên trên, sổ hồ cụ đã mất đi một cái cường đại công kích pháo đài, nhưng là sổ hồ cụ giữa ổ nạn tổ ba người công kích hỏa lực giống nhau là cả nước đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Trên thực tế, liền xem như dựa vào hiện tại sổ hồ cụ cái này đội hình, tại cả nước phạm vi bên trong cũng thuộc về là hạng nhất cường đội. Nạ dù tổ tại nội tuyến có thống trị cấp siêu cường thực lực, mà Hi ạ xỉ cùng giữ ủ tạ hai người, có thể xung làm siêu cấp pháo đài di động, đồng thời cũng có thể trở thành chỉ huy mũi tiến công đỉnh cấp quan chỉ huy, mà kính mắt huynh cũng có thể xung làm xác định vị trí pháo đài, bảo trì 3 phần hỏa lực, kẻ nạn như thế nào đi nữa, cũng không dám hoàn toàn chạy không sổ hổ cụ phó đội trưởng. Dạ sụ hạt mặc dù không có gì năng lực công kích, nhưng là dứt khoát tâm tính ổn định, không cầu có công, nhưng cầu không qua vẫn là có thể làm được. Sổ hồ cụ lấy ra ô nạn tổ ba người làm hạch tâm, thiếu đi rủ quả kệ cái kia chuyền bóng lô đen đằng sau. Sổ hồ cụ đám người ở giữa chuyền bóng càng lộ ra lưu loát, bắt đầu đem kệ nạn triệt để đè lên đánh, phát huy ra bọn hắn nguyên bản có thực lực cường đại. Coi như chủ lực chỉ còn lại ba người, sổ hồ cụ thực lực hay là đủ để cùng kệ nạn phân cao thấp, thậm chí là chiếm thượng phong. Ở trong đó đương nhiên không thể thiếu Hỉ Ạ Xỉ cùng Giữ Ủ Tạ hai cái này siêu cấp song có thế vệ tổ chức điều hành năng lực, nhưng là QNZ có kẻ nạn phát huy không tốt nguyên nhân. Bây giờ cục diện cơ hồ là phục chế hơn nửa hiệp phần sau trận đấu, chỉ bất quá bây giờ là sổ hổ củ cầu thủ ở giữa chuyền bóng trôi chạy, phối hợp với nhau, phát huy ra thực lực siêu cường, mà kẻ nạn bên này, sen đầu cũng không biết nghĩ như thế nào, một mực đem cầu chuyển cho kỳ ý cảo. Mặc cho hắn đánh đơn sổ hổ cụ. Kỳ ỉ có công kích hỏa lực mặc dù hoàn toàn chính xác rất lợi hại, lúc trước một người liền quấy đến kẻ nạn phòng tuyến hoàn toàn thần hồn nát thần tính, nhưng là nạ dù tổ thực lực lại càng tại kỳ ỉ cảo phía trên, lấy thực lực cường đại triệt để ngăn chặn kỳ ỉ có công kích hỏa lực. Công kích mũi tên đạt được năng lực lọt vào cường lực ngăn chặn, mà kỳ ỉ có cố chấp tính cách lại không chịu chuyền bóng, kết quả kẻ nạn cầu thủ ở giữa chuyền bóng hoàn toàn trở nên tối nghĩa không thông. Kẻ nạn sẽ lạc hậu cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Trên dưới nửa chàng so sánh, kỳ ỉ cảo biến thành dù qua, mà nạ dù tổ, thì ạ sỉ cùng giữ ủ tạ giữa ô nạn tổ ba người, thì có thể phân biệt đối ứng hơn nửa hiệp cuối cùng thời đoạn dùn, sẽ đâu còn có tỏ gì dù kỳ. Nửa chàng sau tranh tài qua 7 phút đồng hồ, sổ hồ cụ tại không có dù quả kệ cái này siêu cấp tiến công pháo đài tình hôn dưới, ngược lại đem so với điểm phản siêu đồng thời dẫn trước. 76-67 khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ còn lại 13 phút đồng hồ, sổ hồ cụ nhẹ nhóm dẫn trước kẻ nạn 9 điểm. Dù qua ảm, kỳ ý cảo, cả huấn luyện viên, xén đồ à, ngươi thật không hổ là ta nhất là tự hào đệ tử. Thì quả chiều y a y ho y, thật sự là đáng sợ hai cái đều là.